Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 874, Một Người Chặn Đường, Vạn Tộc Dừng Bước, 2. 53 cường giả thập nhất giai tinh không đại liên minh liên thủ, rất có khả năng toàn bộ tiến vào con đường thời không, đến được khu vực hạch tâm. Khi đó, thế lực của tinh không đại liên minh ở khu vực hạch tâm sẽ mạnh thêm một phần, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu cuối cùng. Ở một vùng hoang dã khác, một bóng người mặc giáp đen kín người đứng im lặng ở đó. Khu vực này, số lượng thập nhất giai của ngục tộc chúng ta chỉ có 12 người. Bóng người giáp đen này đến từ ngục tộc, hắn nhe răng cười nói, nhưng có ta ở đây, trong 100 danh ngạch của con đường thời không, ngục tộc chúng ta sẽ chiếm 12 cái. Vị cường giả ngục tộc này là thập nhất giai cấp bậc thứ 5, tay cầm một món binh khí chí cường. Trong mấy vạn thập nhất giai của 12 thế lực tộc quần đỉnh phong, những thập nhất giai có tư cách cầm binh khí chí cường chỉ có vài trăm đến nghìn người. Phân tán vào 333 khu vực biên giới, có lẽ một khu vực chỉ có một hai vị cường giả cấp độ này. Vì vậy cường giả ngục tộc rất tự tin, dựa vào binh khí chí cường, hắn tự nhận đã đứng ở đỉnh cao của mấy vạn thập nhất giai, chỉ có những thập nhất giai cũng cầm binh khí chí cường mới có thể gây ra mối đe dọa với hắn. Con đường thời không, ở đằng kia. Cường giả ngục tộc cảm nhận một lúc, xác định vị trí con đường thời không, trực tiếp bay vút lên, bay về một phương hướng nào đó. Trên chiến trường quy mô siêu lớn, áp chế thời không nặng nề, ngay cả thập nhất giai viên mãn thời không ngũ trọng cảnh cũng không thể dựa vào lực lượng bản thân để thực hiện na di không gian. Vì vậy phương pháp di chuyển đến con đường thời không, chỉ có thể thông qua bay. Trên một ngọn đồi khác, một mẫu sào khổng lồ hạ xuống. Khu vực biên giới này, mẫu sào này thuộc về trùng tộc, ả quan sát xung quanh một chút, nhanh chóng bắt đầu điều động chiến sĩ trùng tộc. Trong mẫu sào của ả, từ lâu đã dựng dục một lượng lớn chiến sĩ trùng tộc, chưa đầy chốc lát, đã có mấy vạn chiến sĩ trùng tộc thập nhất giai xuất hiện, tràn ngập xung quanh mẫu sào. Những chiến sĩ trùng tộc thập nhất giai này, chỉ đơn thuần là lực lượng đạt đến ngưỡng thập nhất giai, đơn đấu thì ngay cả cường giả thập nhất giai cấp bậc thứ nhất cũng đánh không lại. Nhưng số lượng lại nhiều không kể xiết. Mấy vạn chiến sĩ trùng tộc ở ngưỡng thập nhất giai gùa lên, ngay cả cường giả thập nhất giai cấp bậc thứ tư, cấp bậc thứ năm cũng phải tốn chút công phu. Hơn nữa, mấy vạn chiến sĩ trùng tộc ngưỡng thập nhất giai này chỉ là sự dựng dục ban đầu của mẫu sào này, theo thời gian trôi qua, nó còn có thể dựng dục ra những chiến sĩ trùng tộc cường đại hơn, không còn dừng lại ở ngưỡng thập nhất giai nữa. Trước một mê cung thời không khổng lồ, thân hình Lâm Nguyên dừng lại. Có vẻ như ta là người đầu tiên đến nơi. Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, nghĩ trong lòng. Thực tế, vị trí hàng lâm của mỗi cường giả thập nhất giai ở khu vực biên giới đều lấy con đường thời không làm trung tâm, hình thành một phạm vi hình tròn. Nói cách khác, khoảng cách giữa mỗi cường giả thập nhất giai với con đường thời không thực ra là gần như nhau. Mục đích của việc này là để ngăn chặn một số cường giả thập nhất giai ở gần con đường thời không, đến sớm và từ đó có thể vào con đường thời không mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cảm ngộ thời không của Lâm Nguyên đã đạt tới lục trọng cảnh, ngay cả trong chiến trường quy mô siêu lớn cũng có thể na di không gian, nên đương nhiên có thể đến ngay lập tức. Mê cung thời không này, Lâm Nguyên quan sát vài lần. Trước mỗi con đường thời không đều có một mê cung thời không. Chỉ có vượt qua mê cung thời không này mới có thể thực sự đến trước con đường thời không. Quá đơn giản. Lâm Nguyên bước một bước đã vượt qua mê cung thời không, xuất hiện trước con đường thời không đó. Bên ngoài chiến trường quy mô siêu lớn, nhiều cường giả thập nhị giai cũng đang quan sát từng khu vực biên giới. Hả, Ngân Hà tinh chủ của văn minh nhân loại lại có thể na di không gian trong chiến trường, rất nhanh đã có chí cường giả phát hiện ra chuyện này, thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Theo tiêu chuẩn khai phá chiến trường quy mô siêu lớn này của họ, về cơ bản sinh mệnh thập nhất giai chỉ dựa vào bản thân là không thể thực hiện na di không gian. Có vẻ như văn minh nhân loại đã bỏ ra không ít tâm huyết vì vị Ngân Hà tinh chủ này, ban cho bảo vật có thể cưỡng ép na di. Một mẫu hoàng của trùng tộc lạnh lùng cười, liếc nhìn mấy vị trí cường giả của văn minh nhân loại. Trong chiến trường quy mô siêu lớn, bất kỳ cường giả thập nhất giai nào, dù là thập nhất giai viên mãn, chỉ dựa vào bản thân cũng không thể na di không gian. Nhưng nếu mượn nhờ một loại bảo vật không gian nào đó thì có thể phá vỡ giới hạn này. Tuy nhiên, loại bảo vật không gian như vậy rất hiếm. Đặc biệt là khi ở trong tay tân tấn thập nhất giai như Ngân Hà tinh chủ mà vẫn có thể phát huy tác dụng, càng thêm hiếm thấy. Bất kỳ bảo vật nào, đạt đến một tầng thứ nhất định, đều cần bản thân đạt tới tiêu chuẩn mới có thể sử dụng. Ví dụ như luyện hóa binh khí chí cường, ít nhất phải có cảm ngộ thời không ngũ trọng cảnh, thúc đẩy bảo vật không gian có thể cưỡng ép Na-di cũng như vậy. Muốn tránh hoặc hạ thấp tiêu chuẩn, thì cần tự thân bảo vật đủ trân quý mới được. Chuyện của văn minh nhân loại ta, trùng tộc ngươi chen vào làm gì? Chí cường giả Hạ Khâm quét mắt nhìn vị trùng tộc đó, tùy ý đáp lại. Thực tế trong lòng chí cường giả Hạ Khâm cũng khá nghi hoặc, hắn nhớ mình không hề ban cho Lâm Nguyên bảo vật không gian có thể cưỡng ép Na-di. Chí cường giả Hạ Khâm từng có ý định ban cho loại bảo vật tương tự, nhưng đều bị Lâm Nguyên từ chối. Chẳng lẽ là ở thế giới hai chiều, đã đạt được một kiện kỳ vật không gian đặc thù nào đó, chí cường giả Hạ Khâm phỏng đoán trong lòng, Lâm Nguyên đã thu hoạch được rất nhiều kỳ vật trong thế giới hai chiều, hắn biết điều đó, cũng không hỏi kỹ, dù sao đều là thu hoạch của chính Lâm Nguyên. Thế giới chiến trường quy mô siêu lớn, tồn tại rất nhiều thời không ngăn cách, ngay cả chí cường giả thập nhị giai cũng rất khó nhìn thấu tất cả dao động không gian. Vì vậy nhiều chí cường giả trung cực không thể phán đoán, năng lực Na-di không gian mà Lâm Nguyên thi triển là từ bản thân, hay từ một kiện bảo vật không gian nào đó. Nhưng căn cứ vào tình hình Lâm Nguyên vừa mới vào thập nhất giai, theo bản năng suy đoán Lâm Nguyên là dựa vào một kiện bảo vật không gian đặc thù nào đó mới làm được tất cả những điều này. Ngay cả chí cường giả Hạ Khâm cũng nghĩ như vậy. Tuy đã tận mắt chứng kiến động tĩnh Lâm Nguyên xung kích thập nhất giai, nhưng chí cường giả Hạ Khâm hoàn toàn không nghĩ tới, vị ngân hà tinh chủ này trong lĩnh vực cảm ngộ thời không, đã đạt tới lục trọng cảnh có thể sánh ngang với chí cường giả. Loại bảo vật không gian này, ban cho kẻ mới tấn thăng thập nhất giai, coi chừng công giả tràn. Mẫu hoàng trùng tộc lạnh lùng nói. Trong chiến trường quy mô siêu lớn, những cường giả thập nhất giai cấp bậc thứ 5, cấp bậc thứ 6 rất khó chết, dù sao cũng nắm giữ binh khí chí cường. Nhưng Lâm Nguyên chỉ mới tấn thăng thập nhất giai, dù yêu dị đến đâu, không luyện hóa binh khí chí cường, vẫn tồn tại khả năng tử vong. Một khi tử vong, dù chỉ là chết một cụ phân thân, nhưng kiện bảo vật không gian đặc thù này có thể sẽ mất. Rơi vào tay cường giả của thế lực tộc quần đỉnh phong khác, văn minh nhân loại muốn đòi lại, sẽ khó khăn. Con đường thời không. Lâm Nguyên đứng trước con đường thời không. Hiện tại chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào con đường thời không, tiến tới khu vực hạch tâm. Chỉ là Lâm Nguyên liếc nhìn về phía sau. Cứ như vậy trực tiếp đi tới khu vực hạch tâm, quá lãng phí. Hơn nữa còn có mấy vị cường giả thập nhất giai của Liên minh văn minh nhân loại phía sau. Nếu bây giờ Lâm Nguyên đi tới khu vực hạch tâm, mấy vị cường giả thập nhất giai của Liên minh văn minh nhân loại này, ước chừng sẽ dừng bước ở khu vực biên giới. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên lập tức ngồi xếp bằng, chặn trước con đường thời không, lặng lẽ chờ đợi các cường giả thập nhất giai dị tộc khác đến. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua hơn nửa ngày. Trước con đường thời không, mê cung thời không đó bắt đầu không ngừng cuộn trào, giống như nhiều cường giả đang không ngừng giao thủ bên trong. Ha ha ha ha ha. Minh Xế, cho dù ngươi nắm giữ binh khí chí cường thì sao? Với thực lực của ngươi, có thể thúc đẩy binh khí chí cường đánh ra mấy kích? Một đầu sinh mệnh nham thạch to lớn cười ha hả, sải bước xông phá mê cung thời không, mặt đầy đắc ý. Minh Xế, chính là vị cường giả thập nhất giai cấp bậc thứ 5 của ngục tộc, tay cầm một kiện binh khí chí cường. Xoẹt. Khoảnh khắc tiếp theo. Minh Xế mặc giáp sắt đen kịt cũng xông ra khỏi mê cung thời không, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn sinh mệnh nham thạch khổng lồ, không nói gì. Số lượng thập nhất giai của tinh không đại liên minh trong khu vực này quá nhiều, đạt tới hơn 50 vị, không cần thiết phải liều chết với bọn họ. Dù sao danh ngạch vào con đường thời không có 100 vị, hoàn toàn đủ. Hả, sau khi xông ra khỏi mê cung thời không, sinh mệnh nham thạch khổng lồ lập tức phát hiện Lâm Nguyên đang ngồi xếp bằng trước con đường thời không. Ngân Hà tinh chủ, sinh mệnh nham thạch khổng lồ lập tức nhận ra. Không có cách nào, Ngân Hà tinh chủ quá nổi tiếng, đặc biệt là khi bước vào thập nhất giai, càng khiến vạn tộc tinh không đều biết đến Ngân Hà tinh chủ, vị tuyệt thế thiên tài này. Ngân Hà tinh chủ, Minh Xế của ngục tộc cũng nhìn về phía Lâm Nguyên, thần sắc có chút bối rối. Bọn họ để tới con đường thời không càng nhanh càng tốt, hoàn toàn không có bất kỳ trì hoãn nào, đặc biệt là trong cuộc chém giết ở mê cung thời không. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không thấy Ngân Hà tinh chủ. Kết quả hiện tại Ngân Hà tinh chủ lại ngồi ở đây, chẳng phải điều này nói lên rằng trước khi bọn họ bắt đầu xông vào mê cung thời không, Ngân Hà tinh chủ đã đến rồi sao? Nếu không, làm sao họ lại không hề nhìn thấy Ngân Hà tinh chủ, Điều này khiến Minh Xế vô cùng nghi hoặc, với thực lực thập nhất giai sơ nhập của Ngân Hà Tinh Chủ, tại sao lại có thể đến đây sớm hơn bọn họ lâu như vậy? Hơn nữa sau khi Ngân Hà Tinh Chủ đến đây, lại không vào con đường thời không, mà ngồi trước con đường thời không. Những cường giả có thể tu luyện đến thập nhất giai, tốc độ vận chuyển tư duy mạnh mẽ biết nhường nào. Lập tức nhận ra điểm bất thường, không dám hành động lỗ mãng. Ngay khi sinh mệnh nham thạch khổng lồ và minh xế của ngục tộc đang kinh nghi bất định, Lâm Nguyên cuối cùng cũng mở mắt, nhìn về phía những dị tộc thập nhất giai vừa xông ra khỏi mê cung thời không, mỉm cười nói, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Ngân Hà Tinh Chủ đang đợi chúng ta sao? Sinh mệnh nham thạch khổng lồ cẩn thận quan sát Lâm Nguyên. Nếu là những sinh mệnh thập nhất giai khác dám chặn trước con đường thời không, hắn đã sớm ra tay trấn sát rồi. Nhưng là Ngân Hà Tinh Chủ, sinh mệnh nham thạch khổng lồ không phải e ngại Ngân Hà Tinh Chủ. Chỉ là sơ nhập thập nhất giai mà thôi. Điều mà sinh mệnh nham thạch khổng lồ thực sự kiên kỵ chính là văn minh nhân loại đứng sau lưng Ngân Hà Tinh Chủ. Là chính vị trí cường giả cao cao tại thượng kia. Với địa vị của Ngân Hà Tinh Chủ trong văn minh nhân loại, đã dám tiến vào chiến trường quy mô siêu lớn này, dù chỉ là phân thân hàng lâm. Ắt hẳn sẽ có được những lá bài tẩy và hậu chiêu được chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại ban cho. Đại khái vậy. Lâm Nguyên liếc nhìn mê cung thời không. Lúc này càng lúc càng có nhiều cường giả thập nhất giai vượt qua mê cung thời không, dừng lại nhìn về phía mình. Hiệu quả cản trở của mê cung thời không chỉ có tác dụng với những cường giả thập nhất giai xông vào đầu tiên. Còn đối với những cường giả thập nhất giai xông vào mê cung thời không sau đó, những cường giả thập nhất giai đi trước đã phá hủy mê cung gần hết, những kẻ đến sau cơ bản đều có thể nhanh chóng vượt qua mê cung, đến trước con đường thời không. Hành động này cũng nhằm hạn chế tối đa việc những cường giả thập nhất giai thông thạo về tốc độ đến trước con đường thời không đầu tiên, từ đó đi qua con đường thời không mà không trải qua bất kỳ cuộc chiến đấu nào, tiến vào khu vực hạch tâm của chiến trường. Mục đích khai mở chiến trường quy mô siêu lớn chính là để cường giả các tộc tranh đấu giết chóc, phân ra thắng bại. Tất nhiên, như Lâm Nguyên cưỡng ép xuyên toa thời không, đến trước con đường thời không sớm nửa ngày, hoàn toàn không phải là thứ mà mê cung thời không có thể ngăn cản được. Sau hơn 10 hơi thở, tất cả cường giả thập nhất giai ở khu vực này đều tập trung trước con đường thời không, chăm chú nhìn Lâm Nguyên đang ngồi xếp bằng. Ngân Hà Tinh Chủ. Trong số những cường giả thập nhất giai, vài vị cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại, da đầu hơi tê dại. Họ cảm thấy hành vi của Ngân Hà Tinh Chủ quá kiêu ngạo rồi. Vốn dĩ Ngân Hà Tinh Chủ là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của Văn minh Nhân loại, chắc chắn sẽ bị nhắm đến trên chiến trường quy mô siêu lớn này. Theo lý thuyết, Ngân Hà Tinh Chủ nên cố gắng điệu thấp hết sức càng tốt. Chỉ là bây giờ, công khai chặn đường, chẳng phải là tạo cơ hội cho dị tộc thập nhất giai vây công ra tay sao? Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi rốt cuộc, minh xế của ngục tộc sắc mặt thay đổi liên tục, đang định lên tiếng. Ngay lúc này, Lâm Nguyên vẫn ngồi trước con đường thời không, thể phách ẩn ẩn tụ tập hào quang huyền hoàng. Khí tức nặng nề áp bách bắt đầu lan tỏa bao phủ, trong chớp mắt đã bao trùm tất cả dị tộc thập nhất giai vào bên trong. Lý do Lâm Nguyên đợi đến bây giờ mới ra tay, hoàn toàn là vì lười phải đi truy sát. Thay vì phải tìm kiếm từng chút một trong khu vực biên giới này, chi bằng chờ ở đây trước con đường thời không. Chỉ cần những dị tộc thập nhất giai kia có ý định tiến vào khu vực hạch tâm của chiến trường, ắt hẳn sẽ đến đây. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi muốn chết. Sinh mệnh nham thạch khổng lồ giận dữ bộc phát, hắn kiên kỵ văn minh nhân loại đứng sau lưng Ngân Hà Tinh Chủ, không có nghĩa là sợ hãi. Ngay cả minh xế của ngục tộc cầm binh khí chí cường, sinh mệnh nham thạch khổng lồ còn dám va chạm vài lần, huống chi là Ngân Hà Tinh Chủ. Dù thực sự có lá bài tẩy do chí cường giả ban cho, lại có thể phát huy được bao nhiêu, thực lực bản thân ở đó, không có cảm ngộ thời không ngũ trọng cảnh, ngay cả việc luyện hóa sơ bộ binh khí chí cường cũng không làm được. Ầm ầm. Sinh mệnh nham thạch khổng lồ lập tức bước lên một bước, đưa tay phải ra, bắt đầu điên cuồng biến lớn, trong chớp mắt đã đạt tới mấy chục vạn trượng, vỗ xuống Lâm Nguyên. Ngay lập tức, cánh tay phải mà sinh mệnh nham thạch khổng lồ đưa ra đột nhiên hóa thành hư vô, tiếp theo thân thể nham thạch vô cùng kiên cố của hắn cũng bắt đầu vỡ vụn từng tấc, hóa thành tro bụi. Cái này, các dị tộc thập nhất giai xung quanh thần sắc đại biến. Thực lực của sinh mệnh nham thạch khổng lồ gần như ngang ngửa với minh xế của ngục tộc. Nếu không phải cảm ngộ thời không kém một chút, chắc chắn cũng sẽ được ban cho một kiện binh khí chí cường. Tuy nhiên bây giờ, trực tiếp bị hủy diệt ngay trước mặt Ngân Hà Tinh Chủ, liên thủ. Cùng nhau liên thủ. Nếu không, đều phải chết. Bao gồm cả ngục tộc Minh Xế, tất cả dị tộc thập nhất giai đồng thời nảy ra ý nghĩ này trong lòng. Trong chớp mắt, bọn họ hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ về nhiều câu hỏi như vì sao Ngân Hà Tinh Chủ lại có thực lực cường đại đến vậy? Ầm ầm. Khí tức đáng sợ sôi trào giữa đám dị tộc thập nhất giai, trong tay ngục tộc Minh Xế đột nhiên xuất hiện một chiếc hắc phủ, tỏa ra ánh sáng u ám, một tia khí tức vượt trên thập nhất giai ngưng tụ. Mặc dù ngục tộc Minh Xế đã bước đầu luyện hóa một kiện binh khí chí cường, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng. Không có cách nào khác, vận chuyển một kiện binh khí chí cường, tiêu hao thật sự quá lớn. Ngục tộc Minh Xế dù thiêu đốt nhục thân linh hồn, cũng chỉ có thể vận chuyển được vài kích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sinh mệnh nham thạch khổng lồ và mấy chục sinh mệnh đặc thù khác của Tinh Không Đại Liên Minh có thể kìm chân hắn trong mê cung thời không lúc nãy. Tất nhiên, dù không vận chuyển binh khí chí cường, chỉ cần bị động sử dụng uy năng của binh khí chí cường cũng khiến thực lực của ngục tộc Minh Xế tăng lên một mức lớn. Không hổ là tinh anh của các thế lực tộc quần đỉnh phong. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, trong lòng thì đang nghĩ lung tung. Với thực lực của hắn, nếu toàn lực ứng phó, những dị tộc thập nhất giai này hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nhưng làm vậy sẽ bộc lộ quá nhiều thực lực, sẽ làm kinh động những cường giả thực sự của các thế lực tộc quần đỉnh phong trên chiến trường khu vực hạch tâm. Từ đó dẫn đến những cường giả thực sự đó tránh né Lâm Nguyên trên chiến trường khu vực hạch tâm, thậm chí trực tiếp rút lui khỏi cuộc tranh đấu trên chiến trường quy mô siêu lớn này. Thôi được, chơi đùa với các ngươi một chút. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm, huyền hoàng lực trường bao phủ bốn phương tám hướng bắt đầu từ từ co lại. Huyền hoàng lực trường là năng lực kèm theo của huyền hoàng chi thể, dùng để phòng ngự công kích. Nhưng không phải nói huyền hoàng lực trường không thể chủ động tấn công, chỉ là uy năng không mạnh mà thôi. Nhưng cái gọi là không mạnh ở đây là so với Lâm Nguyên, đối với những dị tộc thập nhất giai trên trận, không nghi ngờ gì đó là thảm họa. Xoẹt xoẹt. Ánh sáng huyền hoàng bắn ra những dao động khiến người ta kinh hồn tán đảm, từng dị tộc thập nhất giai bị quét qua, thân hình sụp đổ, theo sau sinh mệnh nham thạch khổng lồ. Chiến sĩ trùng tộc của ta. Trùng tộc mẫu sào khổng lồ trơ mắt nhìn đám đông chiến sĩ trùng tộc mà mình dưỡng dục hóa thành tro bụi dưới huyền hoàng lực trường. Chẳng bao lâu sau, đầu trùng tộc mẫu sào này cũng bắt đầu sụp đổ. Cốc huyền hoàng lực trường. Mấy vị cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn Minh Nhân loại trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng tàn sát một phía trước mắt. Trong mắt họ, tân tấn thập nhất giai Ngân Hà Tinh Chủ, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã khiến gần 200 dị tộc thập nhất giai hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngay cả tên ngục tộc Minh Xế cầm binh khí chí cường kia cũng chỉ đang giãy giụa chờ chết. Ngân Hà Tinh Chủ, thực lực khủng khiếp như vậy sao? Mấy vị cường giả thập nhất giai của Văn Minh Nhân loại nhìn nhau, tâm thần đều đang run rẩy. Lúc nãy bọn họ còn cảm thấy Ngân Hà Tinh Chủ quá kiêu ngạo, đã đến trước con đường thời không sớm, sao không vào luôn, lại cứ đứng đó chờ đám dị tộc thập nhất giai đuổi tới. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là vì Ngân Hà Tinh Chủ muốn tàn sát đám dị tộc thập nhất giai đó để chơi. Chẳng bao lâu sau, trong huyền hoàng lực trường, tất cả dị tộc thập nhất giai đều hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại ngục tộc Minh Xế dựa vào hắc phủ chí cường trong tay để khó khăn chống đỡ. Mặc dù hắc phủ chí cường không phải binh khí chí cường phòng ngự, nhưng hắc quang bao phủ cũng có hiệu quả phòng ngự cực mạnh. Trên thực tế, bất kỳ binh khí chí cường nào cũng có rất nhiều diệu dụng, binh khí chí cường tấn công có thể phòng ngự. Binh khí chí cường phòng ngự cũng có thể tấn công, bất quá chỉ là uy năng phát huy ra mạnh yếu khác nhau mà thôi. Binh khí chí cường. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào hắc phủ trong tay ngục tộc Minh Xế, sắc mặt hơi ngưng trọng. So với những kỳ vật chỉ phát huy ra một chút lực lượng siêu phàm trong thế giới hai chiều, uy năng của binh khí chí cường ở chủ thế giới quả thực đáng sợ. Nếu Lâm Nguyên vẫn chưa bước vào thập nhất giai, e rằng thật sự không làm gì được đối phương. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi tha cho ta một lần, điều kiện tùy ngươi đưa ra. Trong lòng ngục tộc Minh Xế thật sự có chút sợ hãi, vội vàng mở miệng nói. Tuy rằng hiện tại tạm thời có thể chống đỡ được, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, lực trường thần bí xung quanh đang trở nên ngày càng nặng nề áp bách. Quan trọng nhất là, Minh Xế bây giờ đã không chịu nổi nữa, tiêu hao để vận chuyển binh khí chí cường quá lớn, ngược lại Lâm Nguyên dường như không hề tốn sức. Một khi Minh Xế không thể tiếp tục vận chuyển binh khí chí cường, tất sẽ bị lực trường thần bí không chỗ nào không có nghiền nát. Mất đi binh khí chí cường, Minh Xế không có gì khác biệt so với sinh mệnh nham thạch khổng lồ. Điều kiện ta đưa ra. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, mỉm cười nói, giao ra binh khí chí cường. Giao ra binh khí chí cường. Sắc mặt ngục tộc Minh Xế khó coi, binh khí chí cường là do ngục tộc cho hắn mượn. Giao cho Ngân Hà Tinh Chủ, làm sao giải thích với ngục tộc, so với kiện binh khí chí cường này, phân thân này của hắn tính là gì, Ngân Hà Tinh Chủ, xin đổi một yêu cầu khác. Ngục tộc Minh Xế nói khẽ. Nếu phải chọn giữa giao ra binh khí chí cường và tiếp tục giằng co với Ngân Hà Tinh Chủ. Ngục tộc Minh Xế thà chọn cái sau. Biết đâu trước khi mình kiệt quệ, Ngân Hà Tinh Chủ cũng không chịu nổi, ngục tộc Minh Xế không tin Ngân Hà Tinh Chủ trấn áp một kiện binh khí chí cường như vậy mà không cần tiêu hao gì, vậy ta tự lấy. Lâm Nguyên bình thản nói. Ầm ầm. Huyền Hoàng Quang mang bốn phương tám hướng càng lúc càng đậm đặc. Nửa giờ sau, ngục tộc Minh Xế cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đầy tuyệt vọng dùng sức lực cuối cùng, vận chuyển binh khí chí cường hắc phủ, muốn đồng quy vu tận với Lâm Nguyên. Đáng tiếc là, phủ quan đen kịt sâu thẳm, đều bị Lâm Nguyên chặn lại, cuối cùng ngục tộc Minh Xế thân tử, hắc phủ chí cường lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Dù đã mất đi chủ nhân, binh khí chí cường này vẫn tỏa ra khí tức xé rách cực hạn. Binh khí chí cường. Lâm Nguyên ý niệm vừa động, hắc phủ bay tới, rơi vào tay Lâm Nguyên. Vẫn còn chủ. Lâm Nguyên thử dùng ý chí tâm linh xâm nhập hắc phủ, phát hiện có một lực lượng kháng cự, lập tức hiểu ra. Ngục tộc Minh Xế chỉ là chết một phân thân, chưa chết hoàn toàn, nên hiện tại kiện binh khí chí cường này vẫn chưa ở trạng thái vô chủ. Nhưng Lâm Nguyên cũng không quan tâm, đợi khi mang kiện binh khí chí cường này về, tự nhiên có rất nhiều thời gian để mài mòn lực cản bên trong. Binh khí chí cường của ta. Trong lãnh địa ngục tộc, chân thân bản tôn của Minh Xế điên cuồng gào thét. Một kiện binh khí chí cường, đối với cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 5 như hắn mà nói, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Nếu không phải lần này khai mở chiến trường siêu lớn, ngục tộc cấp bách cần số lượng cường giả khổng lồ, hắn cũng không thể có cơ hội luyện hóa binh khí chí cường này. Nhưng hiện tại, tất cả đều không còn nữa. Hắn không những không vào được khu vực hạch tâm chiến trường, chưa lập được chút công lao nào, mà ngay cả binh khí chí cường cũng mất luôn. Ngân Hà Tinh Chủ kia, thực lực sao lại khủng bố đến vậy? Sau cơn thịnh nộ, trong lòng Minh Xế bắt đầu phát lạnh. Thực lực của Lâm Nguyên quá đáng sợ, dù cũng mượn ngoại lực, nhưng có thể ép buộc hắn kích phát binh khí chí cường đến mức cạn kiệt, cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngân Hà Tinh Chủ tuyệt đối không phải mới bước vào thập nhất giai. Hắn trong phương diện cảm ngộ thời không, ít nhất đã đạt tới ngũ trọng cảnh, nếu không không thể áp chế thời không, đạt đến mức độ khiến ta cũng không thể đào tẩu. Minh Xế hít sâu một hơi. Quá đáng sợ, Minh Xế có chút uất ức, sớm biết Ngân Hà Tinh Chủ có thực lực như vậy, hắn chắc chắn sẽ đào tẩu ngay lập tức. Trước con đường thời không, Lâm Nguyên quét mắt nhìn chiến lợi phẩm. Vô số nhục thân thập nhất giai của dị tộc, toàn bộ bị Lâm Nguyên dùng, nguyên sơ chi lực, hóa thành lực lượng nguyên bản nhất, sau đó dùng làm tư lương tu luyện, huyền hoàng chi thể. Nhục thân thập nhất giai, không biết ẩn chứa năng lượng khổng lồ đến mức nào, ngay cả đối với Lâm Nguyên, cũng coi là trợ lực không nhỏ. Ngoài ra, Lâm Nguyên còn thu hoạch được một món binh khí chí cường, chính là cây hắc phủ kia, cùng với vài trăm món bảo vật lẻ tẻ. Đợi nửa ngày, liền có những thu hoạch này, cũng đáng giá. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Binh khí chí cường, vô số bảo vật không nói, chỉ riêng tinh hoa năng lượng ẩn chứa trong nhục thân của 100-200 dị tộc thập nhất giai, quy đổi thành tài nguyên kỳ trân vũ trụ, đã tính bằng trăm ức, ngàn ức vũ trụ tinh. Huống chi còn có một món binh khí chí cường giá trị khó lường. Tuy rằng trong tay Lâm Nguyên đã sở hữu hàng chục món binh khí chí cường, trong gần trăm món kỳ vật thu hoạch từ thế giới hai chiều, đại bộ phận đều là tài liệu kỳ trân thập nhị tinh. Nhưng tuyệt đối không có nghĩa là binh khí chí cường không đáng giá. Các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lâm Nguyên liếc nhìn mấy vị cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh nhân loại đang run rẩy không dám lên tiếng đứng ở góc. Từ lúc ra tay đến giờ, Lâm Nguyên vẫn luôn dùng huyền hoàng lực trường, âm thầm bảo vệ mấy vị cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh nhân loại này, phòng ngừa họ bị dư ba của lực trường đánh chết. Tuy Lâm Nguyên ra tay tàn nhẫn đối với đám dị tộc thập nhất giai, nhưng đối với người nhà vẫn khá là hòa nhã. Ngân Hà Tinh Chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mấy vị cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại ở góc, lập tức mở miệng hỏi. Chí cường giả Văn minh Nhân loại từ lâu đã hạ lệnh, mọi việc trên chiến trường đều nghe theo Ngân Hà Tinh Chủ. Vào con đường thời không đi. Lâm Nguyên để lại câu nói này, liền bước vào lối vào con đường thời không, thân hình biến mất tại chỗ. Chúng ta cũng vào thôi. Sau một lúc lâu, mấy vị cường giả thập nhất giai này mới miễn cưỡng phản ứng lại, đi đến trước con đường thời không, nhìn về phía chiến trường hoang vắng quạnh quẽ, trong lòng không nhịn được cảm khái vạn phần. Khó trách chí cường giả để chúng ta vào chiến trường, mọi việc đều lấy Ngân Hà Tinh Chủ làm chuẩn. Lúc này, trong lòng mấy vị cường giả thập nhất giai như có điều sở ngộ. Ban đầu họ rất nghi hoặc về mệnh lệnh này, dù không dám phản bác chí cường giả, nhưng trong lòng cũng không nhịn được suy đoán. Nhưng bây giờ, mới chợt tỉnh ngộ. Đồng thời, trận chiến xảy ra trong khu vực biên giới này. Nói chính xác hơn, là cuộc tàn sát, việc vô số dị tộc thập nhất giai bị Ngân Hà Tinh Chủ tàn sát, nhanh chóng truyền bá giữa các thế lực tộc quần đỉnh phong. Bên ngoài chiến trường quy mô siêu lớn, từng vị tồn tại trung cực thập nhị giai cũng đang chú ý đến từng chút diễn biến bên trong chiến trường. Ha ha ha ha, cường giả đầu tiên đến được khu vực hạch tâm chiến trường, đến từ thiên vũ tộc của ta, đến đầu tiên không có nghĩa là có thể giành được ưu thế. Khu vực hạch tâm chiến trường rộng lớn, người đến đầu tiên và người đến cuối cùng, không có gì khác biệt đáng kể. Các tồn tại trung cực thập nhị giai bàn tán với nhau. Khu vực hạch tâm chiến trường mới thực sự là sân khấu chính của chiến trường quy mô siêu lớn này, chỉ có những cường giả thập nhất giai tiến vào khu vực hạch tâm chiến trường mới được coi là chính thức tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các thế lực tộc quần đỉnh cao vũ trụ này. Ồ! Ngân Hà Tinh Chủ của Văn minh Nhân loại kia sao, lại không đi vào thông đạo thời không, mà ngồi xuống ở đó, không đúng, thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ sao lại mạnh đến thế, khi Lâm Nguyên bắt đầu tàn sát nhiều cường giả thập nhất giai dị tộc. Sắc mặt các tồn tại trung cực thập nhị giai dần dần thay đổi. Không phải vì những cường giả thập nhất giai dị tộc bị Lâm Nguyên giết có tầm quan trọng đến thế, mà là Ngân Hà Tinh Chủ, vị tân tấn thập nhất giai này, làm sao lại có thực lực như vậy? Văn minh Nhân loại các ngươi, để bồi dưỡng vị Ngân Hà Tinh Chủ này, đã phải trả giá không nhỏ đấy. Ước chừng đã tiêu hao không ít bản nguyên của hư giới thiên địa kia chứ. Nếu không làm sao Ngân Hà Tinh Chủ lại có thể sở hữu cảm ngộ thời không cao như vậy trong thời gian ngắn như thế? Hừ, dao động bản nguyên thời không được, hư giới thiên địa, sao chép, dù sao cũng khác với dao động bản nguyên thời không tự nhiên hình thành trong vũ trụ. Các ngươi đối với Ngân Hà Tinh Chủ như vậy, dục tốc bất đạt, không sợ cuối cùng căn cơ bất ổn sao? Các vị tồn tại trung cực thập nhị giai liên tục cười lạnh, toàn bộ chiến trường quy mô siêu lớn. Nói một cách nghiêm ngặt chính là một vũ khí thập nhị giai khổng lồ, có thể ngăn cản cảm tri của các chí cường giả. Xét cho cùng, với tầng thứ sinh mệnh của chí cường giả, cho dù chỉ là một đạo ác ý hoặc sát ý, cũng có thể ảnh hưởng đến các cường giả thập nhất giai. Để đảm bảo tính tương đối công bằng của chiến trường quy mô siêu lớn, chí cường giả không thể trực tiếp đưa cảm tri thâm nhập vào bên trong chiến trường. Nhưng dù không thâm nhập cảm tri, chỉ dựa vào việc quan sát từ xa, các tồn tại trung cực thập nhị giai cũng đại khái nhận ra, cảnh giới cảm ngộ thời không của Ngân Hà Tinh Chủ, không thấp chút nào. Các thông tin tình báo về Ngân Hà Tinh Chủ, các thế lực tộc quần đỉnh cao đều đã thu thập kỹ lưỡng. Bước vào thập nhất giai hoàn toàn không cần nhiều thời gian, trong tình huống như vậy, lại sở hữu cảm ngộ thời không kinh khủng như thế, chỉ có một lời giải thích. Đó chính là Văn minh Nhân loại đã chuyên môn tạo ra một thế ngoại chi địa cho Ngân Hà Tinh Chủ. Rồi dùng hư giới thiên địa, sao chép quy tắc đại đạo vũ trụ tinh không, cuối cùng làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian, để Ngân Hà Tinh Chủ trải qua thời gian dài đằng đẵng trong thế ngoại chi địa, đó. Thật vậy sao? Chí cường giả cổ lực hừ lạnh một tiếng, đồng thời âm thầm truyền âm cho chí cường giả Vũ Điệp. Vũ Điệp, ngươi thật sự làm vậy sao? Cảm ngộ dao động thời không, tốt nhất vẫn nên cảm ngộ toàn diện trong vũ trụ, dùng hư giới thiên địa sao chép. Đối với thiên tài như Ngân Hà Tinh Chủ mà nói, có phần được không bù nổi mất. Chí cường giả cổ lực cũng cảm thấy làm như vậy có phần không thỏa đáng. Với thiên phú tư chất mà Lâm Nguyên thể hiện, hoàn toàn không cần phải tranh thủ từng giây từng phút như vậy. Ta chưa từng động dụng hư giới thiên địa cho Ngân Hà Tinh Chủ. Chí cường giả Vũ Điệp lập tức truyền âm phủ nhận, hư giới thiên địa là vũ khí trấn tộc, tuy do ta luyện hóa bảo quản, nhưng mỗi lần động dụng, chẳng phải các ngươi đều biết sao, không động dụng, chí cường giả cổ lực và mấy vị chí cường giả khác nhìn nhau. Không động dụng hư giới thiên địa sao chép cảm ngộ bản nguyên thời không, Ngân Hà tinh chủ làm sao có thể đạt được cảm ngộ thời không ở mức độ này? Thế giới ảo, không gian cá nhân. Lâm Nguyên ngồi trên ghế tựa, thưởng thức rượu ngon trước mặt. Khi rảnh rỗi tu luyện, Lâm Nguyên thường đến thế giới ảo thư giãn. Với tâm linh ý chí khổng lồ của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể làm đến mức nhất tâm bách vạn dụng, thiên vạn dụng, phân ra một tia tâm linh ý chí hàng lâm thế giới ảo để hưởng thụ, quá đơn giản. Biến thái, quá biến thái. Ngồi trên ghế tựa đối diện là Nạp Lan phó tháp chủ, lúc này trên mặt không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc. Các thông tin về chiến trường quy mô siêu lớn luôn được truyền bá giữa các cường giả thập nhất giai, Lâm Nguyên đã giết chết một tộc minh xế, sinh mệnh nham thạch khổng lồ. Chân thân bản tôn vẫn còn sống, đương nhiên sẽ không cố ý che giấu trải nghiệm của mình. Đặc biệt là ngục tộc minh xế, để việc đánh mất một món binh khí chí cường của mình trở nên hợp lý hơn một chút, không những không hạ thấp Ngân Hà tinh chủ, thậm chí còn phóng đại Ngân Hà tinh chủ lên rất nhiều. Chính vì Ngân Hà tinh chủ đủ mạnh, việc ta đánh mất binh khí chí cường cũng tỏ ra hợp lý hơn nhiều phải không? Ngươi đã vào khu vực hạch tâm chiến trường chưa? Lâm Nguyên hỏi một cách tùy ý, vận khí của ta không tệ, khu vực biên giới nơi ta hàng lâm, cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh nhân loại có đến hơn 30 vị. Nạp Lan phó tháp chủ nói, hơn 30 vị cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh nhân loại, liên hợp với nhau, hoàn toàn có thể chiếm giữ một phần danh ngạch của con đường thời không. Tất cả cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh nhân loại trong khu vực đó, đều có thể an toàn tiến vào khu vực hạch tâm chiến trường. Đây chính là lợi ích của sự đoàn kết. Thực ra, trong khu vực của Lâm Nguyên, mấy chục sinh mệnh đặc thù như sinh mệnh nham thạch khổng lồ cũng định làm như vậy, thậm chí còn tạm thời đẩy lùi được cường giả minh xế của ngục tộc đang nắm giữ binh khí chí cường. Nhưng đáng tiếc là họ đã gặp phải Lâm Nguyên. Lợi thế về số lượng trong một số trường hợp quả thật có thể phát huy ưu thế to lớn. Ví dụ như chiến thuật trùng hải của trùng tộc dựa trên nguyên lý này. Nhưng khi chênh lệch thực lực quá lớn, tác dụng của lợi thế về số lượng sẽ không còn lớn nữa. Vậy là được rồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. À đúng rồi. Ta nghe được một chuyện. Nạp Lan phó tháp chủ dường như nghĩ đến điều gì đó, nói nhỏ, những thập nhất giai tối cường của trùng tộc, thiên vũ tộc và các tộc khác đã vào chiến trường đang có ý định liên thủ vây giết ngươi. Sức chiến đấu mà Lâm Nguyên thể hiện khiến những thập nhất giai của trùng tộc, thiên vũ tộc và các tộc khác như bị gai đâm, nên mới nảy sinh ý định vây giết. Vây giết ta, Lâm Nguyên lập tức cảm thấy hứng thú. Cầu còn không được. Khi trấn sát sinh mệnh nham thạch khổng lồ, minh xế của ngục tộc và các dị tộc thập nhất giai khác, Lâm Nguyên đã cố gắng kiềm chế thực lực của mình, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Nếu lúc đó, Lâm Nguyên dùng tư thế nghiền nát để giải quyết tất cả dị tộc thập nhất giai, ngay cả minh xế đang nắm giữ binh khí chí cường cũng không thể chịu đựng được vài hơi thở. Làm sao những thập nhất giai tối cường của trùng tộc, thiên vũ tộc có can đảm đến vây giết mình, chạy còn không kịp. Đúng vậy. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nạp Lan phó tháp chủ nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Dù biết chiến tích hùng mạnh mà Lâm Nguyên thể hiện, nhưng đối mặt với những thập nhất giai tối cường của các thế lực tộc quần đỉnh phong, Nạp Lan phó tháp chủ vẫn hy vọng Lâm Nguyên càng cẩn thận càng tốt. Những thập nhất giai tối cường đó không chỉ dựa vào bản thân, trên người họ rất có thể mang theo hậu chiêu của tồn tại trung cực đứng sau lưng, thiên vũ môn của thiên vũ tộc thậm chí còn mang theo cả binh khí trấn tộc vào. Quy năng của binh khí trấn tộc còn hơn cả binh khí chí cường, một đại thế lực tộc quần đỉnh phong, trải qua ức vạn năm, thu thập, rèn đúc binh khí chí cường, có lẽ đạt đến hàng chục, hàng trăm kiện. Ví dụ như cách đây vài trăm năm, đạo cực quan ngoài vũ trụ kia chính là nguyên liệu chính để rèn đúc binh khí chí cường, một đạo cực quan ngoài vũ trụ hoàn chỉnh, ước tính có thể rèn đúc 7-8 món binh khí chí cường. Nhưng binh khí trấn tộc thì sao? Ngay cả văn minh nhân loại đã đạt được cơ duyên tuyệt thế giáng lâm từ bên ngoài vũ trụ kia, số lượng binh khí có thể được gọi là binh khí trấn tộc cũng không vượt quá 10. Các thế lực tộc quần đỉnh phong khác chỉ có thể ít hơn. Hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Mặc dù Lâm Nguyên rất tự tin, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết sự đáng sợ của binh khí trấn tộc. Chiến trường siêu lớn. Khu vực chiến trường hạch tâm. Thông qua con đường thời không, Lâm Nguyên hàng lâm đến nơi này. Áp chế thời không lại tăng vọt thêm một đoạn lớn. Lâm Nguyên nhìn xung quanh, cảnh tượng thiên địa vô biên vô tận hiện ra trước mắt. Với cảnh giới cảm ngộ thời không hiện tại của ta, khoảng cách Na Di lớn nhất, ước tính có thể đạt đến vài năm ánh sáng, nhưng tiêu hao rất lớn, rất lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Một bước vài năm ánh sáng, coi như rất chậm rồi, nhưng đây là chiến trường siêu lớn do chí cường giả tỉ mỉ tạo ra, dưới sự áp chế của thời không, những cường giả thập nhất giai kia chỉ có thể thông qua phi hành để di chuyển. Mặc dù Lâm Nguyên vẫn có thể tiếp tục thực hiện Na Di không gian, nhưng tiêu hao của bản thân bắt đầu tăng lên một cách đáng kể. Cảm ngộ thời không lục trọng cảnh có thể cưỡng ép phá vỡ quy tắc không gian trên chiến trường siêu lớn, nhưng Lâm Nguyên không phải là chí cường giả, dù có thủ đoạn phá vỡ, cũng không có nội tình lực lượng tương ứng để phá vỡ. Ta cũng từ từ bay đi. Lâm Nguyên dừng ý định tiếp tục di chuyển bằng Na Di. Không cần thiết phải tiêu hao quá lớn ở trên đó. Đợi đến khi phát hiện kẻ địch, mới tiến hành xuyên không gian truy sát, mới là có lợi nhất. Hiện tại vị trí mà các cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh nhân loại chọn để thiết lập căn cứ chiến tranh, ở hướng đó. Với tư cách là thống ngự giả có địa vị cao nhất của Liên minh Văn minh nhân loại trên chiến trường này, Lâm Nguyên biết nhiều tình báo tuyệt mật, về vị trí của căn cứ chiến tranh cũng rõ ràng. Căn cứ chiến tranh chính là đại bản doanh mà một đại thế lực tộc quần đỉnh phong thiết lập trên chiến trường này. Căn cứ chiến tranh không chỉ liên quan đến cuộc chiến này, mà còn là căn cứ để mở rộng trong mỗi cuộc chiến tiếp theo. Trước tiên đến căn cứ chiến tranh, Lâm Nguyên chuyển hướng, bay về một vị trí nào đó. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã qua vài ngày. Lâm Nguyên bay nhanh, cảm giác bao la lấy bản thân làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm. Chiến trường siêu lớn, áp chế thời không nặng nề, không chỉ Na Di không gian bị hạn chế, ngay cả phạm vi cảm giác cũng bị hạn chế rất chặt chẽ. Nếu ở trong vũ trụ tinh không, với cảm giác của Lâm Nguyên, một ý niệm có thể bao phủ mấy trăm năm ánh sáng, nhưng trên chiến trường siêu lớn này, cũng chỉ có thể từ từ bao phủ trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm. Có dao động giao chiến cách xa nghìn vạn dặm, Lâm Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía trước bên phải. Mặc dù khu vực chiến trường hạch tâm mênh mông bao la, nhưng thỉnh thoảng cũng có những cường giả của các thế lực tộc quần khác nhau gặp nhau. Những cường giả này một khi gặp nhau, nếu thế lực tộc quần của họ là đối địch, đương nhiên không tránh khỏi một trận giao chiến. Đi xem thử. Lâm Nguyên thoáng động lòng, hướng về nguồn gốc dao động giao chiến. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã cảm nhận rõ ràng hai bên đang giao chiến. Chính vị thập nhất giai, 5-4, Lâm Nguyên đột nhiên nhướng mày, còn có một người quen, là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, Lâm Nguyên quen biết rất nhiều cường giả. Nhiều cường giả dị tộc đều khát khao thiết lập quan hệ với Ngân Hà Tinh Chủ. Không chỉ vì văn minh nhân loại, mà còn vì tiềm lực của bản thân Lâm Nguyên. Với tốc độ tu luyện mà Lâm Nguyên thể hiện sinh mệnh có hy vọng nhất để xung kích tồn tại chung cực, bước vào thập nhất giai trong thời đại hiện tại. Ngân Hà Tinh Chủ chắc chắn nằm trong số đó. Ai mà không muốn thiết lập quan hệ tốt với một tồn tại chung cực thập nhị giai trong tương lai, tại sao Tư Trung Cổ Thần lại có địa vị siêu nhiên trong vũ trụ tinh không? Ngay cả tộc quần đỉnh phong cũng không muốn ép buộc quá đáng, chẳng phải vì vị cổ thần này từng tài trợ cho một tồn tại chung cực chưa bước vào thập nhị giai sao, nhưng quen biết là quen biết, những người có thể gọi là người quen thì không nhiều, đặc biệt là dị tộc. Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về phía xa xôi hàng trăm vạn dặm, nơi hai phe cường giả đang giao chiến. Một bên đến từ trùng tộc, một bên đến từ ngục tộc. Đều là thế lực tộc quần đỉnh phong, bên trùng tộc tuy chỉ có 4 vị. Nhưng có 3 vị lại là trùng tộc mẫu sào, triệu hồi ra đại lượng chiến sĩ trùng tộc thập nhất giai, không tiếc sinh mệnh cuốn lấy 5 vị cường giả ngục tộc kia. Nhìn từ thanh thế, tuy số lượng bên trùng tộc không bằng ngục tộc, nhưng lại đè bẹp đối phương. Thác Bạc Cổ Thần. Lâm Nguyên nhìn một trong những thân ảnh này thuộc về phía trùng tộc, trà trộn giữa đại lượng chiến sĩ trùng tộc, tạo áp lực cho 5 vị ngục tộc đang bị vây công. Chính là Thác Bạc Cổ Thần. Đối với vị tinh không cổ thần này, Lâm Nguyên khá có ấn tượng. Lúc trước lấy đi một tia tâm linh ý chí của hảo hữu Phương Thanh, mượn cớ đó, tống tiền, Lâm Nguyên, muốn đạt được tài nguyên xung kích tồn tại chung cực. Sau đó, trong thế giới hai chiều, Lâm Nguyên thuận thế giết chết Thác Bạc Cổ Thần một lần, nhưng chỉ là phân thân chết đi. Hiện tại, vừa mới tiến vào chiến trường khu vực hạch tâm không lâu, lại gặp được vị tinh không cổ thần này. Thật là trùng hợp, vậy thì giết thêm lần nữa. Trên mặt Lâm Nguyên nở nụ cười. Tuy Lâm Nguyên tuyệt đối không thể bị Thác Bạt cổ thần tống tiền thành công, nhưng cảm giác bị đe dọa đó khiến hắn rất không thoải mái, giờ đã gặp lại, đương nhiên sẽ không thả đối phương đi. Huống chi trùng tộc đại liên minh mà Thác Bạt cổ thần thuộc về vốn đã đối địch với liên minh văn minh nhân loại. Dù không có Thác Bạt cổ thần ở đây, Lâm Nguyên cũng sẽ tiện tay nghiền nát. Trên bầu trời một dãy núi mênh mông, quy tắc thời không ba động cuộn trào, năm vị cường giả ngục tộc thập nhất giai nhíu chặt mày, vừa giết chết đại lượng chiến sĩ trùng tộc liên tục xông lên, vừa phải chống đỡ công kích linh hồn của ba vị trùng tộc mẫu sào kia. Cùng với sự đánh lén của Thác Bạt cổ thần, những con trùng này thật phiền phức. Đại ca, trực tiếp động dụng binh khí chí cường đi. Một vị cường giả ngục tộc đầu mọc hai sừng truyền âm nói. Động dụng binh khí chí cường, vị cường giả ngục tộc đứng đầu do dự một chút. Binh khí chí cường là đại sát khí, là con bài tẩy. Không thể tùy tiện động dụng, thúc đẩy binh khí chí cường tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng tình thế hiện tại, nếu tiếp tục giằng co, chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ có thể động dụng binh khí chí cường, xông ra vòng vây của chiến sĩ trùng tộc. Thác Bạt, bọn chúng sắp thúc giục binh khí chí cường rồi. Bên phía trùng tộc, một tôn trùng tộc mẫu sào dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức truyền âm cho Thác Bạt cổ thần. Ta biết rồi. Sắc mặt Thác Bạt cổ thần ngưng trọng, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng động dụng món binh khí chí cường trên người mình. Trong lúc chờ đợi thời cơ, Thác Bạt cổ thần nhanh chóng suy nghĩ, Ngân Hà tinh chủ kia, thực lực sao lại mạnh như vậy? Lại có thể giết chết Minh Xế, Thác Bạt cổ thần lúc này, trong lòng dâng lên sự hối hận. Vốn hắn còn tưởng, với thực lực của mình, lại phối hợp thêm binh khí chí cường mà trùng tộc ban cho, bảo toàn tính mạng trên chiến trường không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ rằng các thế lực tộc quần đỉnh phong, vì quyền chủ đạo của chiến trường quy mô siêu lớn này, có thể nói đã động dụng tất cả con bài tẩy, thống ngự giả của trùng tộc đại liên minh trên chiến trường lần này, tuyệt đối có năng lực trấn áp thập nhất giai tầm thường nắm giữ binh khí chí cường. Chuyện này trước khi Thác Bạt cổ thần tiến vào chiến trường, những mẫu hoàng trùng tộc không hề nói với hắn. So với thành viên trùng tộc, Thác Bạt cổ thần là sinh mệnh đặc thù như vậy, thuộc về người ngoài, nhiều tình báo cơ mật đều không biết. Thực ra giấu giếm một số bí mật chiến trường, đối với Thác Bạt cổ thần mà nói, cũng không tính là gì. Cho dù cường độ chiến tranh của chiến trường quy mô siêu lớn cao đến mức khó tin. Dựa vào thực lực bản thân của Thác Bạt cổ thần, cộng thêm binh khí chí cường, vẫn có cơ hội rất lớn để sống sót. Mặc dù Thác Bạt cổ thần chỉ ở thập nhất giai cấp bậc thứ 5, nhưng đây là chân thân bản tôn Hàn Lâm, thực lực mạnh hơn nhiều so với phân thân, đặc biệt là một số lá bài tẩy, ước chừng có thể sánh ngang với thập nhất giai viên mãn. Nhưng thực lực của Ngân Hà tinh chủ quá đáng sợ. Thác Bạt cổ thần hoàn toàn không nghi ngờ, nếu Ngân Hà tinh chủ gặp hắn trên chiến trường, chắc chắn sẽ không ngại ra tay. Hiện tại ta là chân thân bản tôn, không thể mạo hiểm, đợi đến khi tới căn cứ chiến tranh của trùng tộc đại liên minh, sẽ trốn trong đó không ra ngoài. Thác Bạt cổ thần đã có quyết định trong lòng, dù vì thế mà mất nhiều công lao, nhưng tính mạng là quan trọng nhất. Thực ra khi biết được thực lực của Ngân Hà tinh chủ, Thác Bạt cổ thần đã có ý định rút khỏi chiến trường quy mô siêu lớn. Nhưng đáng tiếc một khi đã vào chiến trường, không còn đường quay đầu, trừ phi chịu đựng đến các giai đoạn then chốt của cuộc chiến, nếu không hoàn toàn không có khả năng rút lui giữa chừng. Ông, bên phía ngục tộc, một dao động khủng bố xuất hiện, vị cường giả ngục tộc đứng đầu, trong tay đột nhiên nhiều thêm một kiện binh khí, bảo tháp, khí tức màu vàng bắt đầu lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Khởi! Thác Bạt cổ thần cũng nhanh chóng thúc giục, chung, màu xám, thuộc về binh khí chí cường phòng ngự, nhưng cũng kiêm luôn năng lực trấn áp. Ngay khi khí tức của hai binh khí chí cường sắp va chạm vào nhau, dao động thời không đột nhiên biến mất. Thân hình của một nam tử trẻ tuổi, ngưng tụ giữa không trung phía trên hai bên cường giả. Nam tử trẻ tuổi y bào phất phơ, huyền hoàng lực trường đồng thời Hàn Lâm, chỉ trong chớp mắt, đã áp chế hai kiện binh khí chí cường của ngục tộc và Thác Bạt cổ thần. Đó là, năm vị cường giả ngục tộc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, là Ngân Hà tinh chủ. Phiền phức rồi. Năm vị cường giả ngục tộc lập tức căng thẳng. Về chiến tích của Ngân Hà tinh chủ, bọn họ đương nhiên đã sớm biết rõ, giết chết Minh Xế có binh khí chí cường, khiến Ngân Hà Tinh chủ trực tiếp đứng vững trên đỉnh của mấy vạn cường giả thập nhất giai trên chiến trường. Ngân Hà Tinh chủ, bốn tôn trùng tộc mẫu sào sắc mặt khó coi, văn minh nhân loại và trùng tộc vốn là quan hệ thù địch, lúc này Ngân Hà Tinh chủ đột nhiên hàng lâm, mục đích không cần nói cũng biết. Đi! Ba tôn trùng tộc mẫu sào không chút do dự từ bỏ đại lượng trùng tộc chiến sĩ, hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn về phía xa. Trong mắt vô số cường giả thập nhất giai của trùng tộc Đại Liên Minh, trừ phi là mấy vị tối cường kia, nếu không khi gặp riêng Ngân Hà Tinh chủ, tuyệt đối đừng có ý định kháng cự. Ngân Hà Tinh chủ, Thác Bạc Cổ Thần đang thúc giục binh khí chí cường hình chuông, lòng rối như tơ vò. Khu vực hạch tâm chiến trường mênh mông rộng lớn, Thác Bạc Cổ Thần dù biết được thực lực của Ngân Hà Tinh chủ, cũng cho rằng chỉ cần trốn trong căn cứ chiến tranh, có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng bây giờ thì sao? Còn chưa tới căn cứ chiến tranh, đã bị Ngân Hà Tinh chủ gặp phải. Thoát được sao? Lâm Nguyên liếc nhìn ba tôn trùng tộc mẫu sào đang điên cuồng bỏ chạy, tâm niệm vừa động, huyền hoàng lực trường nghiền ép xuống, trong ba tôn trùng tộc mẫu sào, có hai tôn trực tiếp nổ tung, còn lại một tôn trùng tộc mẫu sào, trên bề mặt cơ thể ẩn ẩn hiện ra quang mang long lanh. Binh khí chí cường, Lâm Nguyên nhìn thêm một cái. Với thực lực hiện tại của hắn, dù chỉ là thủ đoạn bị động như huyền hoàng lực trường, sinh mệnh thập nhất giai có thể chống đỡ được cũng rất hiếm. Ầm ầm ầm. Huyền hoàng lực trường như biển cả, lại một lần nữa bao phủ lấy Thác Bạc Cổ Thần đang định bỏ chạy. Khí tức của binh khí chí cường hình chung lan tràn, tạm thời chặn đứng huyền hoàng lực trường, nhưng Thác Bạc Cổ Thần lại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Theo phán đoán của cường giả trùng tộc về việc Ngân Hà Tinh chủ giết chết Minh Xế, chỉ cần binh khí chí cường bị huyền hoàng lực trường của Ngân Hà Tinh chủ bao phủ, sẽ rất khó thoát ra được. Ngân Hà Tinh chủ, ân oán của ngươi với trùng tộc, ngục tộc ta không muốn can thiệp, muốn đối phó trùng tộc cứ việc đối phó, chúng ta đi trước. Năm vị cường giả ngục tộc nhân cơ hội cũng bắt đầu chạy trốn về phía xa. Các ngươi cũng ở lại. Lâm Nguyên liếc nhìn, không có ý định bỏ qua ngục tộc. Dù sao cũng là một kiện binh khí chí cường, làm sao có thể để cho chạy thoát. Xoàng xoạt. Huyền hoàng lực trường như thực chất, trấn áp cố định ba kiện binh khí chí cường. Ngân Hà Tinh chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tiêu hao ba người chúng ta, năm vị cường giả ngục tộc vừa kinh vừa nộ, trong huyền hoàng lực trường, bọn họ khó có thể cử động, như rơi vào vũng bùn. Binh khí chí cường không thể bị phá hủy, muốn giết chết cường giả thập nhất giai có binh khí chí cường, chỉ có một cách. Đó chính là tiêu hao. Cứng rắn tiêu hao cường giả thập nhất giai có binh khí chí cường, tiêu hao đến khi không thể thúc đẩy binh khí chí cường nữa. Có thể thử xem. Nếu Lâm Nguyên vận dụng toàn bộ thực lực, cường giả hai bên trùng tộc, ngục tộc căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Nhưng không cần thiết như vậy. Dù sao đã vào trong chung, sinh tử nắm trong tay Lâm Nguyên, không cần thiết phải bộc lộ thêm. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã hơn một giờ. Thác Bạc Cổ Thần có chút khó kiên trì. Ngân Hà Tinh chủ, chỉ cần có thể tha cho ta, bất kỳ điều kiện nào cũng có thể nói. Thác Bạc Cổ Thần truyền âm nói. Hắn vẫn muốn thử xông vào chung cực, dù nắm chắc không cao, nhưng cũng phải thử một lần, vạn nhất thành công. Bước vào thập nhị giai, uy chấn vũ trụ tinh không, thậm chí trở thành một trong những kẻ nắm quyền của một thế lực đỉnh cao nào đó. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đối với Thác Bạc Cổ Thần đã trở nên vô cùng xa vời. Không cần đâu. Lâm Nguyên lắc đầu, với thực lực hiện tại của hắn, Thác Bạc Cổ Thần hoàn toàn vô dụng, thậm chí thu làm nô bộc cũng chê phiền phức. Nửa giờ sau, trên mặt Thác Bạc Cổ Thần lộ vẻ quyết tuyệt, hắn bắt đầu đốt cháy tất cả, cố gắng thúc giục binh khí chí cường, muốn giải dụ thoát khỏi sự trói buộc của huyền hoàng lực trường. Nhưng đáng tiếc tất cả đều là vô ích. Cuối cùng khí tức của binh khí chí cường hình chung đó nhanh chóng suy kiệt, Thác Bạc Cổ Thần dưới sự bao phủ của huyền hoàng lực trường không đâu không có, hóa thành tro bụi. Khí huyết linh hồn chi lực mênh mông, dưới sự luyện hóa của nguyên sơ chi lực, biến thành khí tức bản nguyên nhất, bị Lâm Nguyên thu vào thể nội thế giới. Chết rồi, Lâm Nguyên thu hồi binh khí chí cường hình chung đó, tùy tiện đánh giá một chút, rồi đặt vào thể nội thế giới. Hả? Lâm Nguyên đột nhiên nhướng mày. Trong khoảnh khắc Thác Bạc Cổ Thần chết đi trong huyền hoàng lực trường. Lâm Nguyên cảm nhận rõ ràng, mối liên hệ nhân quả giữa hắn và Thác Bạc Cổ Thần đột nhiên biến mất. Xuất hiện tình huống này, chỉ có hai khả năng. Một là cảm ngộ của Thác Bạt Cổ Thần về quy tắc nhân quả vượt xa Lâm Nguyên, nên mới có thể dễ dàng che giấu tuyến nhân quả của bản thân. Nhưng khả năng này gần như bằng không, cảm ngộ về quy tắc không phải một sớm một chiều mà thành, một giây trước Lâm Nguyên còn có thể dễ dàng cảm nhận được tuyến nhân quả của Thác Bạt Cổ Thần, giây sau lại không cảm nhận được. Cảm ngộ của Thác Bạt Cổ Thần về quy tắc nhân quả, trong khoảnh khắc đã vượt xa Lâm Nguyên, quá không thực tế. Khả năng thứ hai, chính là Thác Bạt Cổ Thần đã hoàn toàn vẫn lạc. Thác Bạt Cổ Thần đã chết, đương nhiên nhân quả toàn tiêu, Lâm Nguyên không cảm nhận được mối liên hệ nhân quả giữa đối phương và mình, là điều rất bình thường. Thác Bạt Cổ Thần này, lại là chân thân vào chiến trường, trong lòng Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Chỉ có chân thân vẫn lạc, tất cả phân thân mới cùng vẫn lạc, tuyến nhân quả trực tiếp biến mất. Cũng đúng, thế giới hai chiều vừa mới kết thúc không lâu, Thác Bạt Cổ Thần không có thời gian để ngưng luyện phân thân mới, thêm vào đó có binh khí chí cường hộ thể, phái chân thân vào chiến trường là hoàn toàn có thể. Lâm Nguyên trong khoảnh khắc đã nghĩ thông. Tuy nói, phái chân thân vào chiến trường, cần phải chịu rủi ro rất lớn. Nhưng rủi ro cũng đồng nghĩa với cơ hội, thực lực của chân thân mạnh hơn phân thân, mang theo nhiều nội tình hậu chiêu, khả năng bộc phát cuối cùng cũng vượt qua phân thân một đoạn lớn. Chân thân vào chiến trường, lại phối hợp với binh khí chí cường, khả năng bảo mệnh của Thác Bạt Cổ Thần không cần phải nói. Đúng là chân thân thật, mang theo rất nhiều bảo vật. Lâm Nguyên tiện thể kiểm tra không gian thủ hoàng của Thác Bạt Cổ Thần, nơi đó cất giữ một lượng lớn tài nguyên bảo vật. Đã quyết định chân thân tham gia chiến trường, Thác Bạt Cổ Thần tự nhiên mang theo tất cả bảo vật tích lũy vào, dù sao nếu chân thân vẫn lạc, những bảo vật tài nguyên này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thác Bạt Cổ Thần là một sinh mệnh đặc thù độc lai độc vãng, cũng không có ràng buộc tộc quần, không tồn tại ý nghĩa để lại bảo vật tài nguyên bên ngoài, giao cho hậu duệ đời sau. Lần này kiếm bộn rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, không nói đến thu hoạch từ việc đánh giết Thác Bạt Cổ Thần, việc hoàn toàn đánh giết một cường giả thập nhất giai cấp bậc thứ 5, trong đánh giá của văn minh nhân loại, đồng nghĩa với một lượng lớn điểm cống hiến. Sau khi Thác Bạt Cổ Thần thân tử, tôn trùng tộc mẫu sau đó và 5 vị cường giả của ngục tộc, lần lượt cũng không thể chống đỡ được nữa, chết trong huyền hoàng lực trường của Lâm Nguyên, tất cả mọi thứ đều hóa thành bản nguyên chi lực tinh thuần nhất, trở thành tư lương tu luyện, huyền hoàng chi thể, của Lâm Nguyên. Thu hồi hai món binh khí chí cường, tiện thể kiểm kê một phen những thu hoạch khác. Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên cảm khái. Khi xưa ta đối mặt với Thác Bạt Cổ Thần, chỉ có thể dựa vào sức răn đe của văn minh nhân loại để áp chế đối phương, nhưng trên thực tế, Thác Bạt Cổ Thần căn bản không coi ta ra gì, nếu không cũng không thể thừa cơ, tống tiền. Thác Bạt Cổ Thần là cổ thần thập nhất giai, lúc đó ta chỉ có cửu giai, nếu không có văn minh nhân loại, Thác Bạt Cổ Thần thậm chí sẽ không thèm liếc mắt nhìn ta. Nhưng bây giờ, dù cầm binh khí chí cường, Thác Bạt Cổ Thần vẫn chết trong tay ta, đánh giết hắn và dẫm chết một con kiến không có chút khác biệt nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, thực lực, đây chính là thực lực tuyệt đối. Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên khát vọng mạnh mẽ muốn trở nên cường đại, hiện tại hắn có thể đánh giết Thác Bạt Cổ Thần, nhưng những chí cường giả thập nhị giai, có lẽ cũng có thể đánh giết hắn. Trước mặt chí cường giả, hắn căn bản không thể kháng cự, chỉ có thể trốn trong huyền hoàng bí cảnh miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Ta nhất định phải trở thành chí cường giả. Ánh mắt Lâm Nguyên kiên định, chỉ có trở thành chí cường giả, mới có thể có được vốn liếng để tung hoành trong vũ trụ này, không phải là con kiến trong mắt tồn tại chung cực. Vài ngày sau, Lâm Nguyên sắp đến căn cứ chiến tranh của Liên minh Văn minh Nhân loại. Thực ra, nếu không phải dọc đường cố ý tìm kiếm, xem có thể phát hiện tung tích của các dị tộc thập nhất giai khác không, thu hoạch thêm vài món binh khí chí cường, Lâm Nguyên phỏng chừng đã sớm đến căn cứ chiến tranh rồi. Những dị tộc thập nhất giai đó, cũng học không ra rồi, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, từ khi hắn kích sát 9 vị thập nhất giai của ngục tộc và trùng tộc, trong đó 3 vị còn mang theo binh khí chí cường. Toàn bộ chiến trường khu vực hạch tâm, các dị tộc thập nhất giai đều trở nên thấp thỏm hơn nhiều, không chỉ tránh xa khu vực Lâm Nguyên xuất hiện lần cuối, mà còn cố gắng hết sức không giao chiến với các dị tộc khác. Không có giao chiến tạo ra dao động thời không, Lâm Nguyên nhiều lắm chỉ có thể phát hiện tung tích dị tộc trong phạm vi ngàn vạn dặm, so với chiến trường khu vực hạch tâm mênh mông, ngàn vạn dặm bất quá chỉ là muối bỏ biển. Tiếp theo, phải tìm cơ hội, đợi đến khi những dị tộc thập nhất giai kia tập trung hết lại một chỗ rồi mới ra tay. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Chỉ có như vậy mới có thể thu hoạch tối đa, nếu Lâm Nguyên sớm bộc lộ thực lực thật sự, những dị tộc thập nhất giai kia ước chừng sẽ không dám tập trung lại một chỗ, mà phân tán đánh du kích ở các góc của chiến trường khu vực hạch tâm. Dù sao hiện tại, thực lực bề ngoài của Lâm Nguyên cũng không phải là không thể kháng cự, ít nhất những vị thập nhất giai tối cường có thực lực đỉnh phong của các đại tộc, đều có nắm chắc đối phó hắn. Đây cũng là giả tượng do Lâm Nguyên tạo ra qua vài lần ra tay. Bên ngoài căn cứ chiến tranh liên minh văn minh nhân loại, đã có mấy chục đạo thân ảnh đang chờ đợi. Đều là những tiến hóa giả thập nhất giai đến từ cửu đại tiến hóa cao tháp. Mấy ngày trước, Ngân Hà Tinh chủ lại ra tay, kích sát chính vị thập nhất giai của trùng tộc và ngục tộc. Quá đáng sợ, Ngân Hà Tinh chủ mới tu luyện bao nhiêu năm, thiên tài mạnh nhất trong lịch sử văn minh nhân loại chúng ta. Ước chừng trong lịch sử vạn tộc vũ trụ tinh không, cũng chưa từng có thiên tài nào sánh bằng Ngân Hà Tinh chủ đâu. Mấy chục vị tiến hóa giả thập nhất giai đang thấp giọng bàn tán, họ nhận được tin Ngân Hà Tinh chủ sắp đến nên đã sớm chờ đợi ở đây. Những tiến hóa giả thập nhất giai có thể đứng ở đây, cơ bản đều là tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn, ai mà chẳng có ngạo khí. Nhưng đối mặt với chiến tích hiển hách của Ngân Hà Tinh chủ, trong lòng chỉ còn sự bội phục. Kích sát thập nhất giai cầm binh khí chí cường và đánh bại thập nhất giai cầm binh khí chí cường hoàn toàn không phải một khái niệm. Ở đây ngay cả khi có một số ít tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn, dựa vào bảo vật hậu thủ do chí cường giả ban tặng, cũng có thể miễn cưỡng kích sát thập nhất giai cầm binh khí chí cường. Nhưng Ngân Hà Tinh chủ mới tu luyện bao nhiêu năm, khi họ bằng tuổi Ngân Hà Tinh chủ, vẫn còn đang chơi ở ngũ giai lục giai. Mà Ngân Hà Tinh chủ đã có thể đại sát đặc sát trên chiến trường quy mô siêu lớn với không gian chiến đấu khốc liệt này rồi. Ngay khi các tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn đang trao đổi, một đạo thân hình lặng lẽ ngưng tụ trước mặt mọi người. Ngân Hà Tinh chủ. Gặp qua Ngân Hà Tinh chủ. Từng vị tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn lập tức nhìn Lâm Nguyên bằng ánh mắt nóng bỏng. Căn cứ chiến tranh đã bố trí xong rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn phía dưới, việc bố trí căn cứ chiến tranh không phải do Lâm Nguyên hoàn thành, mà giao cho các tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn của các đại tiến hóa cao tháp. Tất nhiên, với tư cách là thống ngự giả tối cao của Liên minh Văn minh Nhân loại tại chiến trường này, Lâm Nguyên có quyền kiểm soát cuối cùng đối với chiến trường quy mô siêu lớn. Đúng vậy. Cũng gần xong rồi. Tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn đứng đầu mỉm cười nói, tên hắn là Hiên Viên Du, đến từ Hiên Viên tiến hóa cao tháp, nếu không phải vì Lâm Nguyên, hắn hẳn là thống ngự giả tối cao trên chiến trường lần này. Lâm Nguyên nhìn các vị tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn, mở miệng nói, ta chưa từng tham gia nhiều cuộc chiến dị tộc, những vấn đề chính trên chiến trường, vẫn phải dựa vào mọi người. Ngân Hà Tinh chủ khiêm tốn rồi. Hiên Viên Du hơi ngạc nhiên, không nhịn được mở miệng nói, với thực lực của Ngân Hà Tinh chủ, có nắm chắc ảnh hưởng đến thắng bại của chiến tranh toàn diện, chúng ta mới là người phải dựa dẫm nhiều vào Ngân Hà Tinh chủ. Hiện tại tình hình ra sao? Lâm Nguyên hỏi. Hiện tại tình hình trên chiến trường quy mô siêu lớn, rất ít khi xảy ra xung đột cục bộ, tất cả đều đang chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện. Trên mặt Hiên Viên Du hiện lên một tia kỳ quặc, đây hẳn là do sự uy hiếp của Ngân Hà Tinh chủ. Thông thường, những thập nhất giai tối cường của các tộc quần đỉnh phong, tuy có năng lực trấn áp thập nhất giai bình thường cầm binh khí chí cường, nhưng thường không ra tay. Nhưng vì Lâm Nguyên, dẫn đến những thập nhất giai tối cường kia cũng bắt đầu lần lượt ra tay, khiến đa số thập nhất giai hoàn toàn không dám giao chiến bên ngoài, đều trốn trong căn cứ chiến tranh, chờ đợi chiến tranh toàn diện đến. Chiến tranh toàn diện, tức là cuộc quyết chiến do 12 thế lực tộc quần đỉnh phong tập hợp phần lớn lực lượng gây ra. Trong chiến tranh toàn diện, những thập nhất giai tối cường cơ bản đều có cường giả cùng cấp chặn đường. Đối thủ của thập nhất giai bình thường cũng là thập nhất giai bình thường, sẽ không xảy ra cảnh thập nhất giai tối cường ra tay bắt nạt thập nhất giai bình thường. Ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu, khó trách trên đường đi hầu như không cảm nhận được động tĩnh giao chiến nào. Hóa ra không chỉ mình hắn ra tay, mà những cường giả thập nhất giai tối cường của các tộc quần đỉnh phong khác cũng đang xuất thủ. Được. Về việc bố trí cụ thể cho chiến tranh, ta sẽ không can thiệp, khi toàn diện khai chiến, các người gọi ta là được. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Can thiệp vào việc bố trí chiến tranh. Điều này cần rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mới được, Lâm Nguyên dù có năng lực liên quan, cũng không muốn lãng phí thời gian. Được. Hiên Viên Du và các cường giả thập nhất giai viên mãn khác hơi yên tâm. Tuy Lâm Nguyên cực kỳ chói sáng, nhưng trong việc bố trí chiến tranh, không phải cứ thiên phú tu luyện mạnh là có ích, mà cần sự nắm bắt nhạy bén về cục diện chiến tranh hơn. Họ thực sự lo lắng Lâm Nguyên quá tự tin, từ đó đánh giá sai tình hình chiến tranh, dẫn đến cảnh liên minh văn minh nhân loại thảm bại. Sưu. Thân hình Lâm Nguyên lại biến mất. Xuất hiện tại vị trí hạch tâm nhất của căn cứ chiến trường. Đây cũng là trung tâm kiểm soát của toàn bộ căn cứ chiến tranh. Lâm Nguyên có thể tùy ý kiểm soát từng chi tiết của căn cứ chiến tranh tại đây. Ngân Hà Tinh Chủ đã đi rồi sao, không bàn bạc với chúng ta cách đối phó với những cường giả thập nhất giai của các tộc quần đỉnh phong khác sao? Mấy chục tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn ngơ ngác nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ thấy một thống ngự giả chiến trường, không quan tâm, như vậy. Thôi được. Vì Ngân Hà Tinh Chủ không muốn can thiệp vào việc bố trí chiến tranh, vậy để ta sắp xếp, sau khi bàn bạc ra kết quả, sẽ giao cho Ngân Hà Tinh Chủ quyết định. Hiên Viên Du quét mắt nhìn xung quanh, hy vọng của hắn trong giới thập nhất giai văn minh nhân loại rất lớn, rất có sức thuyết phục. Thêm vào đó là việc Lâm Nguyên chủ động buông quyền, nên khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Đôi khi, đối thủ có mạnh hay không phải là yếu tố then chốt, mà là thống ngự giả có thể phán đoán rõ ràng tình hình hay không. Lâm Nguyên vị thống ngự giả này, tuy không tiến hành bố trí gì, nhưng cũng không tùy tiện can thiệp, điều này khiến Hiên Viên Du cảm thấy yên tâm. Phòng khống chế căn cứ chiến tranh. Nói là phòng khống chế, không bằng nói là một thiên địa rộng lớn. Căn cứ chiến tranh này, về bản chất là một pháo đài thập nhị giai quy mô lớn, quan trọng hơn cả binh khí chí cường thông thường rất nhiều. Lâm Nguyên khống chế toàn bộ căn cứ chiến tranh, trong lòng suy nghĩ. Ngay cả với nội tình của văn minh nhân loại, cũng chỉ bố trí được một căn cứ chiến tranh như vậy, có thể thấy sự khủng khiếp của căn cứ chiến tranh này. Căn cứ chiến tranh của 10 đại tộc quần đỉnh phong khác, ước chừng cũng tương tự. Lâm Nguyên thầm nghĩ, muốn phá vỡ một pháo đài chiến tranh khủng khiếp như vậy, dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể làm được trong thời gian ngắn. Thôi được, đã đều trốn trong căn cứ chiến tranh, vậy đợi đến khi toàn diện khai chiến rồi mới ra tay. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, khi toàn diện khai chiến, tuyệt đại đa số cường giả thập nhất giai dị tộc sẽ xuất hiện trên chiến trường, lúc đó mới là cơ hội tốt nhất để Lâm Nguyên nhất cử diệt trừ. Bây giờ, tiếp tục tu luyện, Lâm Nguyên nhìn qua phòng khống chế, hướng về chiến trường dị tộc siêu lớn mênh mông. Toàn bộ chiến trường dị tộc siêu lớn này, về bản chất là một thiên địa không gian ổn định được tạo ra bởi việc các chí cường giả kết hợp bản nguyên quy tắc thời không khổng lồ. Lâm Nguyên quan sát chiến trường siêu lớn này, tương đương với việc quan sát từng chi tiết cảm ngộ thời không của các chí cường giả, kết hợp với bí pháp, thiên hà. Đối với việc Lâm Nguyên đột phá vào lục trọng cảnh đỉnh phong của cảm ngộ thời không, sẽ có lợi ích rất lớn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát chiến trường siêu lớn, thu được sự tăng tiến đối với cảm ngộ thời không, trong chốc lát, vô số cảm ngộ thời không dâng lên trong đầu. Thời không, vốn là một thể, sao lại nói đến dung hợp, cảm ngộ thời không, không thể từ góc độ dung hợp chúng mà cảm ngộ, mà là từ tận đáy lòng xem thời không xuất phát từ cùng một nguồn gốc. Lâm Nguyên càng quan sát chiến trường siêu lớn, linh quang trong lòng càng dâng trào mãnh liệt. Quy tắc dung hợp thời không, đa số cường giả đều đặt trọng tâm chú ý vào, dung hợp, thực tế thời không hoàn toàn không cần dung hợp, chúng vốn là một thể. Thiên hà. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, trên bề mặt cơ thể bắt đầu dập dờn, thiên hà, thời không, môn bí pháp này diễn giải bản chất của thời không lục trọng cảnh thậm chí thất trọng cảnh bằng cách dễ hiểu nhất. Lâm Nguyên có thể ngộ ra thời không lục trọng cảnh trong hư không vô tận, bí pháp, thiên hà, đã đóng góp không nhỏ. Căn cứ chiến tranh Thiên Vũ tộc. Thiên Vũ Mông đội Thiên Sứ Thánh Quang ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống đám thiên chủ thập nhất giai. Bên trái phải Thiên Vũ Mông, cũng có hai bảo tọa nhỏ hơn, hai vị cường giả thập nhất giai tối cường khác của Thiên Vũ tộc đang ngồi. Tiếp theo, chúng ta thảo luận cách đối phó với văn liên minh minh nhân loại. Thiên Vũ Mông nhìn quanh, từ từ nói. Trong văn minh nhân loại, tiến hóa giả có thể xứng đáng gọi là cường giả thập nhất giai tối cường. Hiên Viên Du có lẽ tính là một, vị Ngân Hà Tinh Chủ kia ước chừng cũng có thể tính. Vị cường giả thập nhất giai tối cường có tóc vàng của Thiên Vũ tộc bên trái phía dưới. Hắn tên là Khúc Ly Kiêu, là hậu duệ huyết mạch trực hệ của đệ nhị thủy tổ Thiên Vũ tộc. Trong đám cường giả thập nhất giai của Thiên Vũ Đại Liên Minh lần này, Khúc Ly Kiêu tuyệt đối là cường giả thập nhất giai tối cường, chỉ sau Thiên Vũ Mông. Bảo vật hắn mang theo, dù không bằng thiên sứ thánh quan của Thiên Vũ Mông, cũng không thể xem thường, sát lực vượt qua binh khí chí cường. Hiên Viên Du là đệ tử của chí cường giả Hiên Viên của văn minh nhân loại, khi chí cường giả Hiên Viên chưa xông đến trung cực, đã bái dưới trướng rồi, lần này chí cường giả Hiên Viên hẳn đã ban cho hắn bảo vật, ước chừng không dễ đối phó. Thiên Vũ Mông nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, vậy, Hiên Viên Du giao cho ta. Còn Ngân Hà Tinh chủ kia, giao cho, Khúc Ly Kiêu, ngươi đối phó. Thiên Vũ Mông nhìn về phía, Khúc Ly Kiêu, lên tiếng nói. Ta đến đối phó Ngân Hà Tinh chủ. Trên mặt Khúc Ly Kiêu nở nụ cười, giọng điệu tự tin nói, không vấn đề. Đừng coi thường Ngân Hà Tinh chủ. Thiên Vũ Mông liếc nhìn, Khúc Ly Kiêu, nhắc nhở, văn minh nhân loại dám để một thiên tài như vậy bước vào chiến trường, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Sau khi nói xong, trước mặt Thiên Vũ Mông hiện lên từng cảnh chiến đấu. Đó chính là quá trình ra tay của Lâm Nguyên sau khi bước vào chiến trường quy mô siêu lớn. Mặc dù mỗi lần Lâm Nguyên ra tay đều không để lại bất kỳ người sống nào. Nhưng ngoại trừ Thác Bạc Cổ Thần, các cường giả dị tộc khác đều là phân thân. Bản tôn và phân thân chia sẻ ký ức, có thể thông qua ký ức của bản tôn khôi phục toàn bộ quá trình chiến đấu. Thủ đoạn chính của Ngân Hà Tinh Chủ có lẽ chính là năng lực lĩnh vực màu huyền hoàng. Uy lực của năng lực này đủ để áp chế binh khí chí cường thông thường. Chỉ cần kéo dài từ từ, không có tiến hóa giả thập nhất giai nào cầm binh khí chí cường có thể chịu đựng được. Thiên Vũ Mông quan sát cảnh chiến đấu. Với tư cách là thống ngự giả chiến trường của Thiên Vũ Đại Liên Minh, nàng luôn cần chú ý đến thông tin tình báo về cường giả của các thế lực đỉnh cao khác, để có thể điều chỉnh cục diện chiến trường. Làm theo sở trường của mình, tấn công sở đoản của người kia. Điểm mạnh nhất của Ngân Hà Tinh Chủ là trấn áp và chiến đấu kéo dài. Mặc dù không biết tại sao Ngân Hà Tinh Chủ có thể duy trì huyền hoàng lĩnh vực ở tầng thứ đó trong thời gian dài. Nhưng năng lực mà, Khúc Ly Kiêu, nắm giữ, vừa vặn có thể khắc chế loại thủ đoạn này. Vì vậy Thiên Vũ Mông cuối cùng đã chọn để, Khúc Ly Kiêu, đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ. Huyền hoàng lĩnh vực chỉ là một trong những thủ đoạn mà Ngân Hà Tinh Chủ đã thể hiện, không thể đại diện cho việc Ngân Hà Tinh Chủ chỉ có một thủ đoạn như vậy, hiểu chứ? Thiên Vũ Mông nhìn về phía, Khúc Ly Kiêu. Nàng biết sự kiêu ngạo của Khúc Ly Kiêu, nên mới nhắc nhở như vậy. Thực tế, những cường giả thập nhất giai tối cường như Thiên Vũ Mông, Khúc Ly Kiêu đều là nhân tuyển dự bị để xung kích trung cực của các tộc quần đỉnh cao. Bình thường hầu như không xuất hiện, đều là bế quan nghiền ngẫm việc xung kích trung cực. Lần này nếu không phải chiến trường quy mô siêu lớn liên quan trọng đại, họ cũng không thể phân tâm bước vào chiến trường. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.